Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 516, ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong căn cứ huấn luyện, tình trạng của nhóm người ngự quỷ tân binh không hề tốt. Dương Gian thông qua quỷ nhãn đã nhận ra sự kinh khủng của quỷ vực của quỷ sai, lập tức hiểu rằng nếu không tập hợp mọi người lại với nhau, không cách nào tránh khỏi cuộc tấn công của quỷ sai. Vì vậy, mục tiêu đã thay đổi. Để tránh tiếp tục bị quỷ sai tấn công, Dương Gian quyết định tập hợp tất cả mọi người lại. Nhưng vận may dường như không mỉm cười với nhóm người này. Khi mọi người nhận ra, phần lớn đã bị phân tán. Điều này có nghĩa là hiện tại tất cả mọi người đều đang trong tình trạng đơn lẻ, và quỷ sai có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Hiện tại, bên cạnh Dương Gian đã tập hợp được một số người, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này số người này cộng lại vẫn thuộc vào trạng thái đơn lẻ. Quỷ ai đã giết người, những người ngự quỷ sau khi chết, quỷ trong cơ thể họ bị quỷ sai cướp đi, khiến nó trở nên mạnh hơn. Vì vậy, hiện tại có một người rất quan trọng. Nếu có thể tìm thấy anh ta, Dương Gian có thể thoát khỏi tình trạng đơn lẻ. Người đó là Trương Lôi. Trương Lôi một mình tương đương với ba con quỷ. Anh ta được gọi là kẻ ăn quỷ, từng nuốt chửng hai con quỷ trong quá trình xử lý các sự kiện linh dị, và hai con quỷ đó không biến mất. Quỷ không thể giết chết, chỉ bị quỷ trong cơ thể anh ta áp chế. Vì vậy, nếu Trương Lôi bị giết, những con quỷ trong cơ thể anh ta bị quỷ dai cướp đi, thì những người mà Dương Gian tập hợp lại sẽ không còn bất kỳ hy vọng sống sót nào. Cùng lý do, điều này áp dụng cho mọi người trong quỷ vực. Chỉ cần ở trong trạng thái đơn lẻ, chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Dương Gian nghiêm trọng nhìn về phía bóng người trước mặt, bởi theo tín hiệu vệ tinh, Trương Lôi đang ở phía trước, nhưng tốc độ cháy của nến quỷ lại quá nhanh, chứng tỏ rõ ràng quỷ cũng đang ở gần. Điều này khiến anh ta rơi vào tình huống khó xử. Bây giờ, bóng người phía trước đó là người hay là quỷ? Chết tiệt, Dương Gian nghiến răng, không chọn quay lại mà tiếp tục tiến tới. Anh ta nhất định phải xác định bóng người phía trước đó có phải là Trương Lôi hay không. Nếu không bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, khi Dương Gian càng tiến gần bóng người phía trước, nến quỷ trong tay anh ta càng cháy mạnh. Tín hiệu này dường như đang cảnh báo anh ta. Phía trước là quỷ, không phải người. Nhưng tín hiệu nguồn lại xác nhận rằng Trương Lôi thực sự ở đây. Tin vào nến quỷ hay tin vào tín hiệu nguồn, hoặc tin vào phán đoán của chính mình, không ai có thể đưa ra câu trả lời. Tất cả chỉ có thể dựa vào may mắn. Khi khoảng cách ngày càng gần, bóng người phía trước ngày càng rõ ràng, nhưng đồng thời nến quỷ trong tay cũng cháy mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại nửa cây nến, và tốc độ này còn đang tăng. Điều này có nghĩa là khi tiếp cận Trương Lôi, quỷ kiếm đang tiếp cận họ. Bất ngờ, một cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Khi Dương Gian gần tiếp cận bóng người phía trước, từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một bóng người khác, và nhanh chóng đi về phía này. Xuất hiện hai người, Dương Gian hơi ngạc nhiên, sau đó cảm thấy đau đớn trong tay. Cúi đầu nhìn, phát hiện nến quỷ trong tay cháy càng mạnh. Với tốc độ cháy này, chưa đến 5 giây sẽ cháy hết. Nửa cây nến quỷ không thể duy trì được 5 giây. Đây là một nỗi kinh hoàng chưa từng thấy. Ngay cả khi đối mặt với quỷ chết đói, nến quỷ ít nhất cũng có thể duy trì 1 đến 2 phút. Chết tiệt, Dương Gian mắt mở to, lập tức nhận ra điều gì, nhanh chóng chạy về phía trước. Bóng người thứ hai xuất hiện, nến quỷ cháy mạnh hơn, gần như đã cho anh ta biết kết quả. Bóng người phía trước là Trương Lôi, bóng người thứ hai là quỷ. chỉ là tốc độ cháy của nến quỷ làm rối phán đoán của anh ta. Nghĩ rằng phía trước là quỷ, nên nến quỷ mới cháy mạnh như vậy, không ngờ, khi quỷ thực sự tiếp cận, nến quỷ cháy mạnh, đến mức gần như cháy hết ngay lập tức. Đây là một sự phán đoán sai lầm do kinh nghiệm, nhưng lúc này, dường như đã quá muộn, bởi vì quỷ tiếp cận Trương Lôi nhanh hơn họ rất nhiều. Và Trương Lôi hoàn toàn không biết gì, vẫn dùng một tay chạm vào tường, cẩn thận tiến lên, nhưng Trương Lôi không biết rằng, một bóng người đang đứng ngay trước mặt mình. Trong bóng tối, bóng người đó chậm rãi đưa đôi tay lạnh lẽo và cứng nhắc về phía mình, bởi vì có quỷ nhãn, Dương Gian nhìn thấy rõ ràng hơn người khác. Thấy cảnh này, ngay cả anh ta cũng không khỏi co rút con ngươi. Trong lòng dấy lên một ý nghĩ, xong rồi, tất cả đều xong rồi, bởi vì quỷ đã tấn công Trương Lôi. Rõ ràng có thể thấy, trên vai Trương Lôi đã xuất hiện một đôi tay lạnh lẽo và cứng nhắc. Đó là tay của quỷ sai. Trước đây, chính đôi tay này đã cố gắng cướp lấy tấm da người trong tay mình, và Trương Lôi cũng nhận ra điều bất thường. Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt, trên mặt chỉ có sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi chờ đợi cái chết, bởi vì con quỷ này quá đáng sợ, có thể áp chế hoàn toàn khả năng của các con quỷ khác. Điều này có nghĩa là trước mặt nó, Trương Lôi không khác gì một người bình thường. Khi Trương Lôi chờ đợi cái chết, trong lòng Dương Gian cũng rơi vào vực sâu. Nếu Trương Lôi chết, quỷ trong cơ thể anh ta bị quỷ sai cướp đi, họ cũng sẽ không còn đường sống. Bởi vì trước đó anh ta đã cưỡng chế mở tầng thứ tư của quỷ vực, làm cho quỷ nhãn gần như đạt đến điểm giới hạn của sự phục hồi. Một khi cân bằng bị phá vỡ, ngay cả quỷ ảnh không đầu đã chết cũng không thể giúp ích nhiều. Có thể nói, giới hạn phục hồi của Dương Gian đã đến trước thời gian. Nếu quỷ sai tấn công anh ta lần thứ hai, anh ta cũng không còn sức chống đỡ. Vì vậy, dù sao cũng chết, thà liêu mạng một lần, xem có thể cứu được Trương Lôi không. Nếu có thể, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng. Ngay lập tức, Dương Gian quyết định, anh ta không dùng quỷ nhãn. Lúc này quỷ nhãn đã không thể tiếp tục sử dụng, nhưng quỷ ảnh không đầu thì không vấn đề. Chỉ thấy bóng dưới chân anh ta kéo dài nhanh chóng, lan về phía Trương Lôi. Khoảng cách ngắn này nhanh chóng được vượt qua, nhưng lại khiến Dương Gian cảm thấy nặng nề. Bởi vì quỷ ảnh không đầu bị áp chế, không thể kháng cự lại. Con quỷ đó, nếu là trạng thái ban đầu của quỷ sai, quỷ trong cơ thể Trương Lôi cộng thêm quỷ ảnh không đầu của Dương Gian, vẫn có thể tránh được đợt tấn công này. Nhưng lúc này thì không thể, bởi vì quỷ sai đã trưởng thành. Nó có thể áp chế không chỉ ba con quỷ, mà còn nhiều hơn. Vậy nên, lần này thật sự xong rồi. Nhìn thấy Trương Lôi sắp tắt thở, trái tim Dương Gian như rơi vào vực sâu. Ngay lúc đó, dị biến đột ngột xảy ra. Cách chương